Chương 1083, Chí Thanh kém nhất tuyến. Hà Bách Châu trong đôi mắt hơi kinh ngạc, Tịch Thiên Dạ không phải Nam Man Đại Lục tu sĩ sao, làm sao Huyễn Tâm công chúa đều không biết được. Nàng làm Mộ Thương Đại Lục người cũng biết vị này đại danh đỉnh đỉnh Phù Ưu Thánh Thành thiếu chủ, Tịch Thiên Dạ thế mà không biết được. Huyễn Tâm công chúa chính là Phù Ưu Thánh Thành thiếu chủ, tương đương thần bí, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chỉ nghe kỳ danh không thấy người, nghe nói chính là Phù Ưu Thánh Thành vị kia người thừa kế. Hà Bách Châu mặc dù trong lòng kỳ quái, nhưng cũng kiên nhẫn giải thích nói. Bởi vì Huyễn Tâm công chúa chính là Phù Ưu Thánh Thành vị kia người thừa kế, cho nên bọn hắn Mộ Thương Đại Lục cũng là tương đương coi trọng, bị liệt là trọng điểm giám sát đối tượng. Đường đường Phù Ưu Thánh Thành thiếu chủ, thế mà dùng tên giả họa tâm tiên tử tiềm phục tại tán sĩ liên minh bên trong, không biết ý muốn như thế nào. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, cái gì họa tâm tiên tử liền là Huyễn Tâm công chúa Hà Bách Châu trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ban đầu ở Thiên Cự Sơn thời điểm, nàng cùng họa tâm tiên tử từng có tiếp xúc mấy lần, mặc dù trên trực giác nàng mơ hồ đánh giá ra họa tâm tiên tử không đơn giản, nhưng cũng không có ngờ tới nàng liền là đại danh đỉnh đỉnh Huyễn Tâm công chúa. Thật là cao minh thuật ngụy trang, bằng nàng năng lực thế mà phát giác không ra một điểm chút dấu vết. Mặc kệ nàng muốn làm gì đều không liên quan gì đến chúng ta, ta cờ ơn ở bế nhốt mấy ngày, sau đó trực tiếp đi tinh linh thần thành nắm tinh linh tộc trong tay hai khỏa thần thạch đem tới tay. Tịch Thiên Dạ vuốt vuốt trong tay thủy hệ thần thạch, có này thần thạch nơi tay, hắn có thể trong thời gian ngắn đem thủy linh kinh tu vi tăng lên. Nguyên tố thần trượng phía trên ngũ hành thần thạch toàn bộ đều là không như bình thường tài liệu, cấp độ bên trên không có gì khác biệt, trước mắt thủy hệ thần thạch mảy may đều không cần cái kia viên hỏa hệ thái dương tinh hạch kém. Hắn chỉ cần nắm thủy hệ thần thạch bên trong năng lượng hút lấy ra từng chút một, liền có thể nhường thủy linh kinh tu vi tăng nhanh như gió, trực tiếp bay lên một cái cấp độ, thậm chí hai cái cấp độ cũng có thể. Đương nhiên, cũng chỉ có Tịch Thiên Dạ dám làm như thế, đổi thành tu sĩ khác, dám can đảm hấp thụ thái dương tinh hạch cùng cấp độ lực lượng, trong khoảnh khắc liền sẽ phi hôi yên diệt, dù cho cái thế giới này tổ cảnh tu sĩ đều không chịu nổi cao cấp như vậy cái khác năng lượng. Dù sao ngũ hành thần thạch chính là thần khí phía trên bảo thạch, một thanh thần khí tinh hoa nhất chỗ. Hà Bách Châu thấy Tịch Thiên Dạ lại muốn bế quan, có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, dù sao Tịch Thiên Dạ vừa mới tại Trạch Thủy Thành bên trong bế quan kết thúc, tu vi phóng đại. Mới đi qua mấy ngày, hắn lại muốn bế quan, chẳng lẽ tu vi của hắn còn có thể lần nữa đột phá không thành? Dù cho trên thế giới tu luyện nhanh nhất người, hẳn là cũng không có nhanh như vậy đi. Hà Bách Châu trong lòng thất kinh, mặt ngoài lại không nói gì thêm, khẽ gật đầu, mang theo khải tát hộ pháp bay ra khỏi sơn cốc, chờ đợi Tịch Thiên Dạ bế quan kết thúc. Tịch Thiên Dạ bế quan tu luyện, cơ bản không có có ý tứ gì cùng chuẩn bị, phần lớn đều là trực tiếp ngồi trên mặt đất liền bắt đầu bế quan. Thủy hệ thần thạch bên trong lực lượng, như là vô tận hải dương vô cùng vô tận, bằng Tịch Thiên Dạ hiện tại lực lượng linh hồn, nắm thần thức dò vào trong đó. Liền như là một giọt nước tại vô biên vô tận trong nước biển, tương đương nhỏ bé. Mặc dù muốn nhờ thủy hệ thần thạch tu luyện, nhưng Tịch Thiên Dạ cũng chỉ dám hấp thụ bên trong từng chút một lực lượng, hơi nhiều một chút, cũng có thể trực tiếp biến thành cho bụi, bởi vì hắn hiện tại thân thể căn bản là không chịu nổi. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt 9 ngày thời gian trôi qua. Tịch Thiên Dạ chỗ sơn cốc tại Cửu Thiên trước liền bị băng phong ở. Liên tục không ngừng hơi nước cùng hàn khí không ngừng mà theo bốn phương tám hướng hướng về sơn cốc quần quận tụ đến, khiến cho sơn cốc càng ngày càng băng lãnh, tựa như một khỏa khảm nạm trên mặt đất màu xanh thảm mờ băng châu. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại mặt kính băng tinh bên trên, trong lòng bàn tay kéo lấy một khỏa xanh thảm bảo thạch, từng sợi như xương như khói mỏng manh lam khói theo bảo thạch bên trong bay ra, không ngừng tụ hợp vào Tịch Thiên Dạ trong cơ thể. Này thiên địa ở giữa không ngừng hội tụ tới hơi nước cùng hàn khí, cũng là liên tục không ngừng chui vào Tịch Thiên Dạ trong cơ thể, dường như là động mãi mãi không đáy, không chi kỷ trải qua thôn phệ bao nhiêu. Lúc này, Tịch Thiên Dạ trên thân không còn có minh hoàng luyện thi thuật cùng với mặc khác lực lượng gọn sóng, chỉ có một cỗ tinh khiết vô cùng nước lực lượng nguyên tố, trí thuần trí hàn, thuần túy làm người sợ hãi. Nếu có thế giới này tu sĩ ở đây, liền có thể chấn động không gì sánh nổi phát hiện, một tên cấp độ thứ tư trí tôn vương tức xe sinh ra. Chí tôn cảnh, chính là thế giới này vô thượng chí tôn, bình thường thế tục trong mắt, cơ bản đồng đẳng với vô địch. Mà chí tôn cảnh cấp độ thứ tư, càng là chí tôn bên trong chí tôn. Tại chí tôn bên trong đều là vô địch tồn tại. Nói như vậy, chỉ có tinh linh tộc cùng u minh tộc mới có thể xuất hiện cấp độ thứ tư chí tôn vương, gần với hai tộc si man tộc, một thời đại đều chưa hẳn có thể ra một cái tầng thứ tư chí tôn vương, tình cờ đại thế buông xuống, mới có thể xuất hiện một vị. Một vị chí tôn vương cấp độ thứ tư sinh ra, tại một chân linh thổ bên trong tương đương với một vị vô thượng sinh ra. Sơn cốc bên ngoài, Hà Bách Châu cùng Khải Tát hộ pháp khoanh chân ngồi tại một chỗ sườn đồi dãy núi, ngắm nhìn sơn cốc vị trí, hai mắt người bên trong đều là vẻ khiếp sợ. 9 ngày thời gian, bốn phương tám hướng tụ đến lực lượng có thể xưng vô biên vô hạn, vẹn vẹn bởi vì một cá nhân tu luyện, liền có thể chế tạo ra đáng sợ như vậy thiên tượng sao tịch thiên dạ đến cùng tại tu luyện công pháp, như thế nào đáng sợ như thế. Hà Bách Châu kinh hài nói, nàng gặp qua cao giai đế giả tu luyện, nhưng cũng không có đáng sợ như vậy thành thế. Nhất làm cho nàng không thể nào hiểu được chính là, trước đó không lâu tịch thiên dạ vừa mới có to lớn đột phá, như thế nào chưa từng có mấy ngày, hắn liền lại lần nữa đột phá theo thanh thế phía trên đến xem, Hà Bách Châu liền mảy may đều không nghi ngờ, tịch thiên dạ khả năng lại có to lớn đột phá. Chủ nhân ánh sáng so nhật nguyện, thiên hạ vô song. Khải Tát hộ pháp tràn đầy cuồng nhiệt nói, trong mắt hắn, chủ nhân đã có thể so với thiên dạ thần điện điện chủ, có một vị lợi hại như thế chủ nhân, hắn tự nhiên cùng có vinh yên. Ngày thứ 9 trạng vạng tối, giữa thiên địa vô cùng vô tận tụ đến hàn khí cùng hơi nước cuối cùng chậm rãi tiêu tán, toàn bộ sơn cốc cùng dãy núi từng chút một khôi phục như người bình thường. Tịch thiên dạ kết thúc tu luyện, hơi hơi mở to mắt, một đoàn hào quang sáng chói theo đôi mắt bên trong bắn ra mà ra. Năm toàn bộ sơn cốc đều chiếu đáng tiếc chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đột phá làm chí thánh, cuối cùng vẫn thất bại. Tịch thiên dạ trong mắt có chút đáng tiếc, mượn nhờ thủy hệ lực lượng của thần thạch, hắn mỗi ngày đều đang tăng nhanh như gió, khoảng cách chí thánh chỉ kém cách nhau một đường. Đáng tiếc chí thánh cuối cùng quá khó khăn, thiên địa pháp tắc trở ngại tầng tầng, dẫn đến hắn cuối cùng cũng thất bại. Nếu là thân thể mạnh hơn chút nữa, đoan chừng liền thành công. Tịch thiên dạ hiện tại thân thể cuối cùng kém một chút. Thiên phú có hạn, nếu là đổi thành trước kia thân thể, thậm chí không cần mạnh như vậy, chỉ cần Long Thiên Nhi loại kia thiên phú cùng thể chất, liền có thể nhẹ nhàng đột phá. Bất quá tịch thiên dạ cũng là không quan trọng, lần này không thành công, lần sau còn có cơ hội. Có lẽ chờ hắn đem Minh Hoàng luyện thi thuật lại hướng lên tu luyện một tầng, thể chất càng mạnh sau liền có thể thành công. Đương nhiên, mặc dù không có đột phá làm chí thánh, lần này bế quan thu hoạch vẫn như cũ rất lớn, hắn thủy linh kinh tu vi, dư a theo một chân linh thổ phân chia phương thức, đã có thể xưng là chí tôn vương cấp độ thứ tư. Nếu là lần nữa đụng tới thiên dạ thần điện điện chủ, chớ nói phân thân, dù cho bản tôn đích thân đến, hắn cũng có thể đánh bại. Đợt, ngồi cớ lạc 15V quảng cáo để mua một sen này trực tiếp từ web chính chủ à mớ, hồi sáng ta đã định xin tờ di bộ này, anh ngờ tới giờ ăn cơm lười cái tới chiều thì có chương lệ tác.